Vạn Dạ Chi Chủ, chương 823, Đạo Cùng Đường, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cơ Cung, mây mù mờ mịt, cung khuyết mọc lên san sát như rừng. Tiên sơn nước chảy, chính mình mới vừa đến. Lập tức tự hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Bốn phía tất cả đều là các loại tiếng nghị luận. Có hiếu kỳ, có nhàn nhạt xem thường. Nhất là một ít tuổi trẻ thiếu nữ. Ánh mắt đặc biệt không đúng. Ninh Minh thần sắc bình tĩnh, chỉ từ cho địa hành đi ở trong đó. Lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, một đạo thanh âm dễ nghe đột nhiên truyền vào trong tai. Người tới, Ninh Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy, một người mặc hồng nhạt quần áo thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều ở phía xa. Hắn trên mặt đẹp dẫn theo trương cái khăn che mặt, tóc xanh rối tung tại thắt lưng, dáng người thướt tha. Một đôi thẳng tắp mà thon dài đùi ngọc, thập phần mê người. Ngu Tuyết Nhi, Ninh Minh có chút kinh ngạc. Ngu Tuyết Nhi truyền âm nói. Tới, ta có lời cùng với ngươi nói. Không được, ta có chính sự muốn vội vàng. Ninh Minh nói, Ngu Tuyết Nhi nhíu mày. Chuyện này quan hệ đến ngươi bản thân an nguy. Ta yêu tộc bên trong oán khí trùng thiên. Ngươi nếu không nghĩ phiền toái, cứ tới đây thương lượng với ta việc này. Như thế nào hóa giải? Ninh Minh hỏi, Ngu Tuyết Nhi đạo, ngươi cho ta đem làm một thời gian ngắn người hầu. Yên tâm, chỉ là bên ngoài ngươi hội thụ điểm khuất nhục. Chủ yếu là vì dẹp loạn ta yêu tộc lửa giận. Mình ở yêu tộc chung có được tương đương cao địa vị. Tối hôm qua ăn phải cái lỗ vốn. Ngược lại là những thứ khác tuổi trẻ yêu tộc càng thêm giận không kềm được. Nói cái gì cũng không chịu bỏ qua. Chuyện cho tới bây giờ. Ngu Tuyết Nhi cũng tinh tường. Đêm đó tự chính mình cùng nhân tộc kia tu sĩ tại giao trì. Bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có miệng khó cãi. Hắn không phải kiêu căng công chúa tính tình. Như thế nào dẹp loạn chuyện này phong ba? Chuyện lớn hóa nhỏ mới trọng yếu nhất. Cho ngươi đem làm người hầu. Ninh Minh lại cau mày nói. Tuyết Nhi cô nương. Đa tạ ngươi hào phóng cùng hảo ý. Nhưng bản thân ngày bình thường còn không có rảnh rỗi như vậy. Ngươi có ý tứ gì? Ngu Tuyết Nhi kinh ngạc. Đây là ta chuyện riêng sao? Ta cũng đã như vậy nhượng bộ. Thật có lỗi. Ta hiện tại có việc gấp xử lý. Đợi đằng sau đi ra sau lại nói đi. Ninh Minh ngữ khí cũng không đông cứng. Chủ yếu là lúc này thật sự không thể phân thân. Lập tức, Ngu Tuyết Nhi tức giận đến không được. Mình ở nghĩ biện pháp đè xuống chuyện này. Kết quả đối phương lại không phối hợp. Lại náo xuống dưới. Song phương đều có tổn thất. Ngu Tuyết Nhi lại liền giật mình dưới. Chú ý tới đối phương tiến địa phương tựa hồ là ngộ đạo bí cảnh. Hắn muốn nếm thử ngộ đạo. Đúng lúc này, vài tên nhân tộc nữ tử đi ngang qua. Cũng nhìn thấy Ngu Tuyết Nhi. Trong đó một cái lam váy thiếu nữ. Đôi mắt sáng sáng lên. Ngu sư muội, người tại sao lại ở chỗ này nha? Ta nghe người ta nói. Cái kia Ninh Dạ tựa hồ xuất hiện. Người chẳng lẽ lại là muốn tìm hắn? Ngu Tuyết Nhi cái đơn giản đáp lại thanh âm. Rất nhanh liền rời đi tại đây. Cái kia vài tên nữ tử có chút không vui. Bí mật bát quái nổi lên Ngu Tuyết Nhi cùng Ninh Minh ở giữa sự tình. Quảng cáo, lần này nhất định phải phóng ra một bước kia. Bên kia. Ninh Minh tâm tình bức thiết, mà bắt đầu, hắn hiểu được, tình thế nghiêm trọng, yêu tộc kế tiếp nhất định sẽ nghĩ biện pháp chèn ép chính mình. Trừ lần đó ra, mình cũng không phải chư thiên sinh linh, một ngày nào đó hội bạo lộ, nhất định phải trong tay nắm giữ vô địch lực lượng. Đây là một tòa rộng rãi thiên khuyết, bên trong trống trải mà lại sáng ngời, nhân số cũng không nhiều. Ninh Minh ở chỗ này nhìn thấy mấy cái cùng chính mình một lần Thiên Cơ Cung nhân vật mới. Ta tu luyện chính là hỏa diễm đạo. Trong đó một gã thanh niên nói ra. Cũng đưa ra một tấm lệnh bài. Ta tu luyện chính là băng tuyết đạo. Một danh khác cô gái tóc vàng cũng chủ động giới thiệu. Bọn hắn đã sớm bước lên đại đạo đường. Có đặc biệt tiến vào ngộ đạo bí cảnh. Chỉ là vì gia tăng đạo ngân. Rất nhanh. Ninh Minh cũng tiến lên, đưa lên lệnh bài, người tu luyện chính là cái gì đạo? Một người mặc áo đen, khí tức thần bí lão giả, hỏi, Ninh Minh nói ra, ta ta tạm thời còn không có có đạp vào đại đạo. Nghe vậy, áo đen lão giả ngẩng đầu, mắt nhìn Ninh Minh sau mới giật mình. Nguyên lai là ngươi, cái kia bát trọng thiên trung kỳ tựu gia nhập ta Thiên Cơ Cung nhân vật mới. Ninh Minh có thể nói là Thiên Cơ Cung dài rằng giặc trong lịch sử một cái trường hợp đặc biệt. Liền đạo ngân đều không có hãy tiến vào Thiên Cơ Cung. Mấy cái nam nữ trẻ tuổi đã ở chú ý Ninh Minh. Ánh mắt khác nhau, đến đây đi, áo đen lão giả nghiệm qua cái kia mấy khối lệnh bài về sau. Liền quay người mang trước mọi người hướng đại điện ở chỗ sâu trong. Tại đây đứng sừng sững lấy một cái đại môn. Trong môn là một đoàn phù văn hừng hực bạch quang. Không biết phía sau cửa thế giới sẽ là như thế nào. Các ngươi trở ra, bên trong là một đầu cổ đường. Trung liên tiếp, kết nối lấy 3.666 cái ngộ đạo bí cảnh. Từng cái bí cảnh đều là thế gian kỳ địa. Là lịch đại cung chủ theo tất cả tòa thiên hạ đào đi lên. Áo đen lão giả nói xong. Tiết Uông, người tu luyện chính là hỏa diễm đạo. Khả dĩ tại đinh 98, ất 74, giáp 7, cái này ba cái bí cảnh trung ngộ đạo. Lập tức, Ninh Minh kinh ngạc, đinh 98, ất 74, không có lại để cho Ninh Minh nghi hoặc quá lâu. Áo đen lão giả lên đường. Ngộ đạo bí cảnh trung chia làm giáp ất bính đinh 4 cái cấp bậc. Đinh cấp bí cảnh an toàn nhất. Ngộ đạo độ khó cũng muốn nhỏ một chút. Về phần ngoại hạng bí cảnh. Tất cả đều là chư thiên trong lịch sử được chứ tên cấm khu. Mặc dù là giáo chủ cấp đại năng, cũng có vẫn lạc phong hiểm. Các ngươi muốn lượng sức mà đi. Cái kia tên là Tiết Uông nam tử. Nhẹ gật đầu, hắn hỏa diễm đạo ngân đã có 89 khắc. Cũng sắp đạt đến hết sức. Cũng chỉ có bốc lên phong hiểm đi ngoại hạng bí cảnh chung mới có hướng thượng đột phá cơ hội. Nhớ kỹ. Ta biết đạo các ngươi đều là tất cả tòa thiên hạ số 1 số 2 tuyệt đỉnh nhân kiệt. Có thể ngàn vạn không muốn vô lễ. Áo đen lão giả không yên lòng. Còn nói thêm, trong lúc này có 37 ngoại hạng bí cảnh. Một cái so một cái còn muốn khủng bố. Ta Thiên Cơ Cung chung từng có rất nhiều kỳ tài đều tự tin vô địch. Kết quả là, vẫn lạc tại trong đó. Không thiếu số ít, sợ Ninh Minh bọn người vẫn không rõ. Áo đen lão giả lại giơ cái ví dụ, giáp ba bí cảnh, là có quan hệ mộng đạo bí cảnh. Cách này mới thôi, không có một cái nào sinh linh có thể từ đó đi tới. Nghe nói một khi tiến vào, người sẽ lâm vào một tầng tầng cảnh trong mơ ở chỗ sâu trong. Người mở mắt ra, cho rằng tỉnh mộng, có thể trên thực tế, cái kia bất quá là lại một cái mới đích cảnh trong mơ. Đến cuối cùng. Người ngay cả mình phải chăng thật sự đi tới cái kia ngộ đạo bí cảnh cũng không thể phân biệt. Hội triệt để mất phương hướng ở trong đó. Trong bóng tối, một đầu cổ đường thẳng tắp địa kéo dài xuống dưới. Mỗi cách mấy chục bước sẽ xuất hiện một đầu mở rộng chi nhánh giao lộ. Đi thông một cái ngộ đạo bí cảnh. Giờ phút này, Ninh Minh cùng mặt khác mấy cái Thiên Cơ Cung đệ tử đi tới cái này đầu cổ trên đường. Ninh Minh có loại quen thuộc cảm giác, tại đây giống như là vũ trụ bên ngoài cái kia đầu cổ đường. Chỉ là không có như vậy cổ xưa, không có trầm trọng tuế nguyệt cảm giác. Cái này là Thiên Cơ Cung hao phí trên vạn năm tuế nguyệt. Tỉ mỉ xây dựng đi ra ngộ đạo chi địa, 3.600 nhiều ngộ đạo bí cảnh. Từng cái bí cảnh đều là trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh động thiên phúc địa. Bá, bá, rất nhanh. Mấy cái nam nữ trẻ tuổi tựu lên đường, tiến về trước đặc biệt ngộ đạo bí cảnh. Ninh Minh tắc thì đứng tại nguyên chỗ. Của ta đạo, con đường của ta, Ninh Minh thì thào tự nói. Nhìn về phía trước cổ đường. Trong bóng tối, yên tĩnh im ắng, chỉ có một mình hắn. Trên con đường này có rất hơn phân nhánh khẩu. Đi thông nguyên một đám phương hướng bất đồng. Chính mình lại nên đi hướng nơi nào? Hô! Thiểu nghiêng về sau, Ninh Minh hít một hơi thật sâu. Con đường này tựa hồ như là nhân sinh. Có vô số cái khả dĩ tiến về trước bí cảnh. Khả dĩ thưởng thức ngàn vạn bất đồng phong cảnh. Không có người tự nói với mình nên đi hướng nơi nào. Cũng sẽ không có cái hướng kia là tối ưu lựa chọn. Không có vô địch đạo. Chỉ có vô địch người. Ninh Minh bước ra bước đầu tiên. Y khuyết dương động ở giữa. đôi tròng mắt kia sáng ngời, mà bắt đầu, như là tinh thần tại lóng lánh. Hắn thoát khỏi trước đây ý niệm trong đầu. Quảng cáo, kế tiếp, vô luận chính mình cuối cùng nhất đi về hướng gì đấy. Chỉ cần có thể kiên định địa đi xuống đi, kết xuất đạo quả, có thể không hối hận. Ninh Minh đi tới cái thứ nhất mở rộng chi nhánh giao lộ. Sau đó dọc theo cái kia đường nhỏ, tiến nhập cái thứ nhất bí cảnh. Xôn xao, vừa mới đi vào, đập vào mặt chính là xen lẫn tiết bột phấn gió lạnh. Cho dù là Ninh Minh đều bị đông lạnh được cốt tủy phát run. Gió lạnh phần phật, như là từng thanh thiên đao chạm tại chính mình tập thể thượng. Nơi này là một cái băng thiên tuyết địa bí cảnh. Tuyết rơi nhiều bao trùm ở khắp thiên địa. Vạn vật mất đi, phảng phất chỉ còn lại có băng tuyết cái này một loại sự vật. Băng tuyết đạo sao? Ninh Minh đứng tại tuyết thiên ở bên trong. Trắng xóa một mảnh, hắn cũng không có trước tiên ly khai. Mà là yên lặng nhận thức một thời gian ngắn. Cuối cùng nhất mới ly khai. Chính mình cũng không có thể ở tại đây cảm nhận được bất luận cái gì đặc biệt cảm xúc. Tại đây cũng tựa hồ cùng mình cũng không tương dung. Cái này cũng không phải là chính mình muốn đợi đến địa phương. Rời khỏi cái kia băng tuyết bí cảnh về sau. Ninh Minh tiếp tục một mình hành tẩu tại cổ trên đường. Tiến lên 100 mét về sau. Lại tiến nhập cái khác mới đích ngộ đạo bí cảnh. Vòm trời lờ mờ. Đây là một mảnh cổ chiến trường. Hoang vu cả vùng đất cắm đầy đủ loại kiểu dáng kiếm. Có trọng kiếm. Có trường kiếm, có đoạn kiếm, có thanh đồng kiếm, mỗi một thanh kiếm đều mở nhận, bộc lộ tài năng, thân kiếm chiếu rọi lấy ngân bạch sắc xương quang, có nhiễm huyết, có không có nhuộm, có phong cách cổ xưa tự nhiên, có hình dáng trang sức tinh mỹ, nhưng tất cả đều tràn ngập một loại chính khí. Đây là kiếm đạo, kiếm giả, trăm binh chi quân, từ xưa đến nay, sát phạt vô song. Hơn nữa còn tượng trưng cho một loại tôn quý. Ông, Ninh Minh vừa mới đi vào. Lập tức liền có hơn 10 thanh kiếm bong bong mà minh. Kiếm khí như muốn xông lên trời. Khắp chiến trường phảng phất sống lại đi qua. Ninh Minh thần sắc hơi động. Nhưng cuối cùng, Ninh Minh lắc đầu. Tại đây kiếm binh tuy bởi vì chính mình mà sống lại đi qua. Nhưng trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng. Chính mình đích căn cốt rất thích hợp tu luyện kiếm đạo. Nhưng cũng không có nghĩa là nhất định muốn tu luyện đạo này. Đây không phải ta phải đi đạo. Ninh Minh ly khai. Một lần nữa trở lại cái kia cổ trên đường. Tiếp tục một mình đi về phía trước. Tìm kiếm đạo duyên. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.